Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 21-30. Vì vậy khi Hoắc Anh Tuấn chạy bộ xong trở về, nhìn thấy cô làm một bản ăn sáng phong phú ngon lành thì ngẩn ra. Cô, anh Tuấn, hôm qua để anh ăn bánh pudding mèo, em cảm thấy rất có lỗi, bữa sáng này coi như tôi làm để xin lỗi anh. Khương Tuyết Nhu ân cần bưng một bát cháo đưa cho anh. Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn kỳ quái, không cần, tối qua cô đã bị phạt rồi. Khương Tuyết Nhu hằng giọng, sởi lời nói, tôi chính là cũng ăn thức ăn mèo nên mới cảm nhận được cơ thể và trái tim chán ghét như thế nào. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt, không nói gì nữa. Nhưng khi ăn xong bữa sáng chuẩn bị lên xe, Hoắc Anh Tuấn chủ động hỏi một câu, có đi làm không? Cần tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm không? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, lắc đầu, buồn bã nói, tôi bị đuổi việc rồi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, tin tức mà anh nhận được không phải nói cô làm ở công ty của gia đình sao? Xem dáng vẻ thì mâu thuẫn của cô và nhà họ Khương cũng rất nghiêm trọng, cũng tốt, vậy cô ở nhà chăm sóc Bunny đi. Hứ, cô còn lâu mới ở nhà chuyên tâm chăm mèo. Tôi vẫn dự định đi tìm việc, anh yên tâm, sẽ không làm chậm trễ việc tôi cho Bunny ăn đâu. Tùy, Hoắc Anh Tuấn ném lại một từ rồi rời đi. Sau đó hai ngày Khương Tuyết Nhu bận rộn tìm công việc khắp nơi. Công việc trang trí nội thất hay thiết kế rất dễ tìm. Nhưng bởi vì cô không thể để lộ thân phận cô chủ nhà họ Khương nên phải giấu giếm kinh nghiệm trong quá khứ. Cộng thêm việc cô còn trẻ, công ty lớn một chút đều chỉ cho cô làm trợ lý nhỏ. Cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, cô lựa chọn đi làm ở công ty trang trí Thần Châu quy mô rất nhỏ. Công ty chỉ có hơn 100 mét vuông, có hai nhà thiết kế, bình thường không chỉ làm bản vẽ, còn phải mặt dày đi ra ngoài phát tờ rơi. Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này. Mới bắt đầu ra mặt còn mỏng, sau này mới dần dần quen. Có một số người sẽ nhận tờ rơi của cô, nhưng có một số người không quan tâm trực tiếp rời đi luôn. Đứng hơn một tiếng, cô đã bị nắng hun cho đầu đầy mồ hôi, da đỏ bừng. Mấy ngày nay mặc dù là mùa thu, nhưng thời tiết lại bắt đầu trở lên nóng bức lạ thường. Lại một hàng người nữa không lấy tờ rơi của cô, một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước mặt cô. Cô giật mình, đây là xe của Lục Thanh Minh. Tuyết Nhu, sao em lại ở đây phát tờ rơi? Khương Kiều Nhân từ ghế phó lái đi ra. Trái tim Khương Tuyết Nhu co rút, ghế phó lái của chiếc xe này đã từng được Lục Thanh Minh nói là chỗ độc quyền của cô, bây giờ nghĩ lại rất chế nhạo. Cô lạnh lùng nói, tôi không ở đây phát tờ rơi thì đi đâu chứ? Đến Khải Phong sao? Khương Kiều Nhân khó xử mím môi, chị không có ý đó. Chị em tốt bụng quan tâm đến em nói chuyện kiểu gì vậy? Lục Thanh Minh đột nhiên xuống xe, dùng sức đóng cửa xe lại, em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, đường đường là cô chủ nhà họ Khương, em không thấy mất mặt sao? Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta có tia ghét bỏ, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng như trái tim có vài vết nứt vậy. Sao tôi lại thấy mất mặt chứ? Tôi đường đường chính chính đi phát tờ rơi, không cướp không trộm. Khương Kiều Nhân vội vàng nói, Thanh Minh không có ý đó. Anh ấy cảm thấy em không nên làm loại chuyện này. Tuyết Nhu, em vẫn nên trở về Khải Phong đi. Em xem, hôm nay chúng ta đã thảo luận với chủ đầu tư về việc trang trí khu biệt thự Kim Phong, có hơn 1000 phòng, lợi nhuận thu được khoảng chục tỷ. Em giúp chị, hai chị em chúng ta đồng lòng để Khải Phong lớn mạnh hơn có được không? Khương Tuyết Nhu vốn dĩ bị nắng hun đã khó chịu, bây giờ lại càng không kiên nhẫn, ngày nào cô cũng diễn như vậy không thấy mệt sao? Có thể cách xa tôi một chút được không? Tôi không có tâm trạng diễn kịch với cô. Đủ rồi. Lục Thanh Minh không nhịn được nữa quát cô, Kiều Nhân tốt bụng giúp em, nhưng em lại dùng sự ác ý lớn nhất suy đoán người khác, bây giờ em đơn giản chỉ là vô lý. Tôi vô lý. Khương Tuyết Nhu không thể tin nổi, mắt anh bị mù sao? Cô ta là người phụ nữ thế nào anh không biết sao? Nếu như không phải cô ta, chúng ta sẽ tách ra sao? Cô ấy chỉ vì quá yêu anh, còn em thì sao? Em luôn miệng chỉ trích anh. Chỉ trích cô ấy, tình yêu của em dành cho anh còn không bằng một nửa người ta. Được, tôi không yêu anh bằng cô ta. Anh cút đi, các người cút đi. Khương Tuyết Nhu vô cùng tức giận cầm tờ rơi ném vào ai người bọn họ. Đồ điên, một tay Lục Thanh Minh kéo. Khương Kiều Nhân ra phía sau để bảo vệ, tay kia nắm lấy tay Khương Tuyết Nhu đẩy mạnh. Khương Tuyết Nhu trực tiếp ngã xuống đất, tờ rơi rơi đầy trên đất. Cô ngẩng đầu, nhưng thấy Lục Thanh Minh đã kéo Khương Kiều Nhân lên xe. Khương Kiều Nhân quay đầu lại nhìn cô lộ ra nụ cười đắc ý. Con xe Lamborghini phóng đi,

nhìn vẻ mặt như bị táo bón của cô. Khóe miệng Hoắc Anh Tuấn nhếch lên, xuống xe, đến rồi. Sau khi về nhà, Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nấu cơm cho Hoắc Anh Tuấn, sau khi để anh ăn hài lòng mới trở về công ty. Phòng họp, ông chủ tổng giám đốc Dương đã nhận được thông báo từ hội trường trung tâm, vội vàng kích động mở cuộc họp khẩn. Tham gia cuộc họp ngoại trừ Khương Tuyết Nhu, tổng giám đốc. Giám đốc dự án thở dài nói, khó lắm, lần này có hai công ty đã lên sàn chứng khoán tham gia, ngoài ra còn mấy công ty lâu năm, hàng chục chi nhánh, tôi thấy lần này công ty chiến thắng cuối cùng có thể là Khải Phong. Trong lòng Khương Tuyết Nhu lập bộp. Khải Phong tham gia là chuyện bình thường, dù sao loại dự án này, không những kiếm được tiền, còn có thể lấy được vinh quang, chỉ là không biết lần này người thiết kế đại diện là ai. Có điều cô cũng không lo lắng, không ai hiểu các nhà thiết kế của Khải Phong bằng cô, những người đó có kinh nghiệm, nhưng không nhiều sáng tạo. Cô suy nghĩ rồi nói, Tổng Giám Đốc Dương, nếu như đã có cơ hội này, chúng ta có thể lớn gan thử một chút. Vì đây là Trung tâm Văn hóa Khoa học và Công nghệ, tương lai sẽ mở cửa cho công chúng tham quan, vậy chúng ta có thể kết hợp ý tưởng về văn hóa và khoa học vào trong bản thiết kế, khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt của tương lai. Có lý. Tổng Giám Đốc Dương khen ngợi, vậy về chuyện thiết kế sẽ do cô và Mạnh Thần Hải cùng nhau hợp tác. Còn nửa tháng nữa, những chuyện khác hai người đừng quan tâm, trọng điểm là làm dự án này. Nghe thấy vậy, Khương Tuyết Nhu nhất thời đau đầu. Mặc dù thời gian ở chung không nhiều, nhưng cô biết Mạnh Thần Hải này lớn hơn cô 2 tuổi, tương đối ngông, rõ ràng bản lĩnh không lớn, nhưng luôn thích chỉ tay năm ngón. Bình thường cũng chỉ sao chép các bản thiết kế khác, thiết kế mấy phòng ở bình thường thì có thể, nhưng loại dự án lớn như này anh ta hoàn toàn không làm được. Cô suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói, Tổng Giám Đốc Dương, tôi cảm thấy tôi và Mạnh Thần Hải nên thiết kế riêng, dù sao mỗi một nhà thiết kế đều có ý tưởng khác nhau. Cũng nhau hợp tác có thể gây lên mâu thuẫn. Hơn nữa ở tuổi của chúng tôi, cạnh tranh với nhau sẽ kích động linh cảm của chúng tôi nhiều hơn. Tổng Giám Đốc Dương suy nghĩ, nhưng Mạnh Thần Hải nghe thấy vậy lại không vui, cô có ý gì, cô cảm thấy mình lợi hại hơn tôi sao? Không phải, tôi muốn cạnh tranh công bằng. Cô nhỏ hơn tôi mấy tuổi, còn non trẻ, không học hỏi những điều của tiền bối đi trước, lại mơ mộng viển vông, không biết trời cao đất dày là gì cả. Mạnh Thần Hải nói rất khó nghe, vốn dĩ đây là một dự án lớn, thời gian 15 ngày rất gấp rút, cô không giúp đỡ tôi thì thôi đi, còn muốn tự mình làm. Sự trơ trọi của cô quan trọng hay là lợi ích của công ty quan trọng hơn? Nghe thấy vậy, Tổng Giám Đốc Dương rõ ràng không hài lòng với Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi, đúng vậy, tôi còn trẻ, nhưng trước kia tôi đã từng tham gia một số dự án lớn, lại vừa đi du học về. Mạnh Thần Hải cười lạnh, du học thì giỏi lắm sao? Ngoại trừ biết nói vài câu tiếng Anh thì còn có cái gì đặc biệt chứ? Nếu như cô thật sự có bản lĩnh thì đã không tới loại công ty nhỏ này. Cô nói cô từng tham gia mấy dự án lớn, cô lấy bằng chứng ra đây, đừng chém gió không? Vậy tôi nói tôi từng tham gia trang trí cổ cung đấy. Tôi nói rồi, mỗi người có bản lĩnh khác nhau. Khương Tuyết Nhu nói xong trực tiếp nhìn Tổng Giám Đốc Dương, Tổng Giám Đốc Dương. Dự án này là do tôi tranh giành về nên mới có tư cách tham gia. Tóm lại, 15 ngày sau, ông cảm thấy bản thiết kế nào khiến ông hài lòng hơn thì chọn bản thiết kế đó. Tôi tin tưởng ánh mắt của ông, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Hai câu cuối nói rất thỏa đáng lại mang theo nịnh nọt, nhưng Tổng Giám Đốc Dương nghe xong thì vô cùng hài lòng. Được, quyết định như vậy đi. Thần Hải, cậu cũng đừng có tức giận như vậy, dù sao Tuyết Nhu cũng không phải trợ lý của cậu. Họp xong. Tổng Giám Đốc Dương rời đi. Chỉ là sau chuyện này, Mạnh Thần Hải đã có ý kiến rất lớn với Khương Tuyết Nhu, thường xuyên chế giễu trước mặt cô. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không để ý, loại thực lực như Mạnh Thần Hải, chưa bao giờ ngang hàng với cô. Nửa tháng tiếp theo, Khương Tuyết Nhu chuyên tâm thiết kế. Đôi khi Hoắc Anh Tuấn tỉnh dậy vào nửa đêm nhìn thấy phòng của cô vẫn còn sáng đèn, buổi sáng khi ăn cùng nhau, quầng thâm dưới mắt cũng mỗi ngày một nhiều hơn. Có điều anh cũng không khuyên gì cả, dù sao những cô gái trẻ chăm chỉ và có tinh thần chiến đấu là rất tốt. Nghĩ đến lúc đầu anh cũng sống sót như vậy. Nháy mắt đã đến cuối tháng, Hoắc Anh Tuấn hoàn thành xong một vụ kiện về nhà, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu. Ừ, đây là bản vẽ của tôi. Anh nhìn một chút xem có chỗ nào cần thay đổi không. Khương Tuyết Nhu mang máy tính xách tay qua, mở mô hình mình đã cực khổ làm lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn sang chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một màu xanh đen huyền bí, thoạt nhìn như xuyên qua một đường hầm không gian,

những người như các người sẽ phải chịu quả báo. Khương Tuyết Nhu mất lý trí, cầm chai nước khoảng trên bàn ném về phía anh ta. Hội trưởng Tiêu tức giận, mau lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Tôi thực sự không biết đấu thầu năm nay như thế nào loại người hỗn láo gì cũng được tuyển. Ngay sau đó, hai nhân viên an ninh lao đến và cưỡng ép kéo Khương Tuyết Nhu ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, Khương Tuyết Nhu bị bọn họ ném vào mưa, nước mưa tạt vào mặt, đầu, thậm chí là lồng ngực đang cháy hừng hực của cô. Những ngọn lửa đó đột nhiên bị dập tắt, những gì còn lại là sự không cam lòng và nỗi buồn vô cùng. Cô không hiểu kiếp trước cô đã nợ Khương Kiều Nhân cái gì. Cô đã làm việc rất chăm chỉ và muốn bắt đầu lại. Nhưng cô ta lại muốn nhắm vào cô hết lần này đến lần khác, thậm chí bây giờ còn hủy hoại danh tiếng của cô trong giới thiết kế, liệu sau này còn ai dám cần cô không? Cô chợt cảm thấy cuộc đời mình thật buồn. Không biết đã ngồi dưới đất bao lâu, bỗng nhiên cửa sắt từ từ mở ra. Khương Kiều Nhân cầm ô che mưa đi tới chỗ cô, dưới ô là vẻ mặt vô cùng đắc ý, Tuyết Nhu, cảm ơn em nha, thiết kế của em đã giúp chị lấy được dự án lần này. Em thực sự rất tài giỏi. Khương Tuyết Nhu tức giận dương đôi mắt đỏ như máu nhìn lên. Khương Kiều Nhân nhìn thấy thế thì bật cười, em không cần quá tức giận như vậy, cho dù không có thiết kế của em thì dự án này cũng là của chị thôi. Thanh Minh đã đánh tiếng với cậu của anh ấy từ trước rồi. Có lẽ em không biết cậu của anh ấy và hội trưởng Tiêu là bạn tốt của nhau. Tác phẩm của em chỉ giúp chị được danh chính ngôn thuận hơn mà thôi. Cậu, Hoắc Anh Tuấn. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực như móng vuốt sắc bén của dã thú tóm lấy, gần như thở không ra hơi. Cô đã từng thực sự biết ơn anh vì đã cho cô cơ hội. Nhưng hóa ra anh đã sắp xếp kết quả từ lâu, vậy tại sao anh còn muốn lừa gạt cô, rõ ràng anh biết cô đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho cuộc đấu thầu lần này mà. Đôi mắt cô ươn ướt, nhưng cô không thể phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mắt. Khương Kiều Nhân thấy cô càng đau khổ thì tâm trạng lại càng tốt, thật đáng tiếc, có lẽ hiện tại mọi người đều đã biết nhân phẩm của em rồi, e là em sẽ không còn chỗ dung thân trong cái giới này nữa rồi. Thật là đáng thương, nhưng mà em cứ yên tâm, chị sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt, còn Khải Phong và Thanh Minh cứ giao cho chị. Thành thật mà nói, hiện tại Thanh Minh hoàn toàn không hề nhìn chúng em. Em có biết không? Anh ấy nói rằng dáng vẻ của em lúc phát tờ rơi thật sự rất mất mặt, không xứng với anh ấy. Khương Kiều Nhân, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội với cô chỗ nào hả? Sợi dây lý trí gần như bị căng đứt khiến Khương Tuyết Nhu giống như một người mất hết lý trí, trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống đất, hung hăng dùng sức bóp cổ cô ta. Khương Kiều Nhân lại không nóng nảy, còn nhìn cô cười một cách kỳ lạ. Khi cô không kịp phản ứng, từ phía sau có một sức mạnh thô bạo kéo cô về phía sau ném vào vũng bùn. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Thanh Minh nhanh chóng kéo Khương Kiều Nhân đứng dậy, sau đó lại nhanh chóng cởi áo khoác lên người cô ta, rồi ôm cô ta vào lòng. Em không sao, anh mau nhìn Tuyết Nhu xem, hôm nay em ấy đấu thầu thất bại nên không được vui lắm. Khương Kiều Nhân nép trong vòng tay của Lục Thanh Minh vừa run rẩy vừa nói. Em còn muốn nói chuyện giúp cô ta sao? Lục Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trên mặt đất, cô nhìn thử xem dáng vẻ của cô bây giờ trông như thế nào. Ngay cả chị gái ruột của mình mà cô cũng có thể ra tay được, cô thật là độc ác. Tôi thật sự không dám tin tưởng, tại sao trước kia tôi lại thích cô được chứ? Tình yêu thanh mai trúc mã dường như đã ầm ầm sụp đổ trong chốc lát. Khương Tuyết Nhu nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh ta bây giờ gần như xa lạ đến mức khó có thể nhận ra, đúng vậy, tôi cũng hối hận vì đã từng thích anh, chắc trước đây mắt của tôi bị mù rồi. Cô thử nói lại lần nữa xem, Lục Thanh Minh hoàn toàn bị chọc tức. Anh không những phá hỏng thể lệ đấu thầu mà còn không biết phân biệt đúng sai. Khương Tuyết Nhu khàn giọng hét lên, dựa vào năng lực của cô ta mà có thể thiết kế ra một bản vẽ như vậy à? Hay là anh đã sớm biết nhưng vẫn dung túng cho cô ta, anh muốn yêu cô ta thì cũng được thôi, nhưng tại sao còn muốn giảm lên tôi để đi lên? Hai người đúng là một đôi nam cặn bã, nữ để tiện mà. Cô ăn nói sạch sẽ một chút, Lục Thanh Minh tức giận giơ tay tát vào mặt cô một cái. Khiến thân thể đang lung lay sắp đổ của cô lại ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt đau rát dữ dội, nhưng cũng không bằng sự tan nát đau đớn trong lòng. Là ai đã nói muốn bảo vệ cô cả đời? Là ai đã nói bản thân không thích Khương Kiều Nhân? Là ai mới mấy ngày trước còn nói muốn cô đợi anh ta? Cũng may là cô không đợi, cũng không dám chờ. Đồng tử của Lục Thanh Minh hơi co rút lại, nhưng nhìn thấy dáng chật vật không chịu nổi của cô. Vẫn không nhịn được mà căm hận nói, đừng nghĩ mọi người đều bẩn thỉu như cô.